Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 507 tạp. Nghe thế câu nói, Ninh An có chút vô ngữ. Nghiêng đầu vừa thấy, quả nhiên phát hiện đế tinh thần sắc mặt không thế nào hảo. Tiểu gia hỏa này thật là có lá gan. Nhìn tiểu thú hơi hơi mỉm cười. Đế tinh thần cơ hồ là từ hàm răng phùng bên trong phiêu ra mấy chữ. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đối xử tử tế, ngươi. Cuối cùng kia đối xử tử tế hai chữ. Đế tinh thần cắn đặc biệt trọng, mà kia tiểu thú lại như là không có cảm giác ra tới giống nhau. Sát có chuyện lạ gật gật đầu. Này liền đúng rồi, Ninh An đã hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Đúng rồi. Ta còn không có nói cho các ngươi tên của ta, tiểu thú hưng phấn nói. Ta kêu tạp, đế tinh thần nhướng mày. Tên này còn hảo, tạp, ngươi đệ đệ nên sẽ không kêu lạc đi. Ninh An vui đùa hỏi, vốn là một câu vui đùa lời nói. Ai biết tạp lại ngốc nhìn về phía Ninh An. Hỏi, ngươi như thế nào sẽ biết? Tạp, lạc tên này là bọn họ còn ở vỏ trứng bên trong thời điểm phụ thân lấy. Bởi vì vỏ trứng ký lục hết thầy, cho nên nó tỉnh lại lúc sau, liền không chút do dự cấp chính mình đặt tên kêu tạp. Đệ như vậy nghe lời, cũng nhất định sẽ kêu lạc, chỉ là trước mắt cái này xinh đẹp tỷ là làm sao mà biết được. Đoán, thật sự không biết nói cái gì đó. Ninh An đành phải nghiêng đầu, nhìn về phía Vong Xuyên Hà bên kia, nói, sao trời, chúng ta trở về đi, ân, đế tinh thần gật đầu. Đem trước mặt tạp thả lại không gian lúc sau, liền cùng Ninh An cùng nhau hướng tới phía trước đi đến. Qua Vong Xuyên Hà lúc sau, hai người liền bay thẳng đến quỷ giới vương cung mà đi. Đi đến vương cung phía trước thời điểm. Ninh An cùng đế tinh thần đang chuẩn bị đi vào, lại nghe đến một tiếng cười khẽ thanh, Tu La Thành thiếu chủ, thật đúng là trùng hợp, Ninh An nghe vậy, quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến Vị Ương cùng một cái khác nữ tử đứng chung một chỗ. Nàng kia một đầu tóc bạc, một đôi mắt đen tựa như sao trời, dung mạo cùng tinh tú có chút tương tự, xem ra nàng chính là tinh tú một cái khác muội. Công chúa Điện Hạ, bên người nàng chính là thần giới đế quân. Vị Ương quỷ dị cười, ánh mắt nhìn chằm vào Ninh An. Kia quỷ giới công chúa nghe vậy, chậm rãi hướng tới đế tinh thần đi đến. Theo sau ở đế tinh thần trước mặt dừng lại, nhìn đế tinh thần nói. Mộng toàn gặp qua đế quân. Đế quân có thể tiến đến quỷ giới tham quan hiến tế đại điển. Mộng toàn phi thường cao hứng, nghe được mộng toàn nói như vậy. Ninh An nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Vị Ương. Giây lát gian liền hiểu được đây là có chuyện gì. Tâm nhi, chúng ta đi thôi, đế tinh thần xem đều không có xem kia mộng toàn liếc mắt một cái. Nắm Ninh An tay hướng tới bên trong đi đến. Mộng toàn cả kinh, hô, đế quân, đi ở phía trước đế tinh thần lại như là không có nghe được giống nhau. Đầu cũng chưa hồi, Ninh An nghiêng đầu nhìn đế tinh thần. Cười như không cười nói, như vậy thật sự hảo sao, tốt xấu nhân gia cũng là quỷ giới công chúa, đế tinh thần nghe vậy. Hơi hơi nắm chặt Ninh An tay, một chữ nói, không liên quan người không để ý tới liền hảo, nghe thế câu nói. Ninh An cười, không hề nói thêm cái gì, mà cửa thành bên ngoài, Vị Ương đi đến Mộng Toàn bên người, nói. Công chúa, ngươi thấy được đi, liền tính là Tu La Thành thiếu chủ, cũng không nên nhìn thấy công chúa ngươi không lên tiếng kêu gọi. Rốt cuộc nàng là ở quỷ giới, lại không phải ở Tu La Thành, mộng toàn vốn là trong lòng có khí. Hiện giờ vừa nghe Vị Ương nói như vậy, trong lòng lửa giận càng sâu, nếu không phải nữ nhân kia, đế quân sao có thể sẽ không để ý tới nàng, đều là nữ nhân kia làm hại. Hết chương.